Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 56 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 56. Tại sao lại không được ạ? Đầu của Hiểu Khê quẹo sang một bên, trong mắt lộ ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Bác, có phải bác thích Diệt Hương không? Đây có thể gọi là ghen không? Hai đồng tử màu đen của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên rụt lại. Anh thích Khương Tiết Nhu, rõ ràng hay sao mà ngay cả Hiểu Khê cũng nhìn ra được vậy? Con đừng nói bậy. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Một đứa bé như con thì biết cái gì gọi là thích? Biết ạ. Trước đây hàng xóm gần nhà con có một anh rất đẹp trai. Mỗi khi anh ấy chơi cùng bạn nữ khác, con đều sẽ không vui. Hiểu Khê biểu môi nói nhỏ. Cái này gọi là ghen. Hoắc Anh Tuấn đào đầu. Anh có phải nên khai thông kỹ với Hoắc Phong Lan, tránh để Hiểu Khê ở nhà trẻ yêu đương sớm không? Được rồi, con không hiểu đâu, để bác đưa con về. Hoắc Anh Tuấn phát hiện, nếu tiếp tục tán gẫu với con bé, đầu của mình sẽ càng thêm đau. Bác, nếu như bác thích người ta thì nên can đảm theo đuổi. Hiểu Khê nắm chặt tay, cổ vũ cho anh. Hiểu Khê, bác đã có một vị hôn thê rồi, làm người không thể chân đạp hai thuyền được. Hoắc Anh Tuấn lời nói thấm thía giải thích với con bé, đồng thời cũng tự cảnh cáo chính mình. Sau khi tiễn hai bà con họ rời đi, Khương Tiết Nhu lái xe đến nhà trẻ đón Khương Hiểu Lãnh. Nhóc con mặc một thân đồng phục sơ mi kiểu Anh, đáng yêu và đẹp trai vô cùng. Hiểu Lãnh, hôm nay là ngày đầu tiên con đến nhà trẻ, thế nào, có vui không? Cô thân thiết hỏi. Không vui, bọn họ đều quá trẻ con. Khương Hiểu Lãnh một mặt đầy khinh bỉ. Con cảm thấy mình có thể đi làm được rồi. Hờ, không được, con còn nhỏ lắm, chỉ có thể đi học thôi. Khương Tiết Nhu thở dài. Càng lớn, tính cách của hai đứa nhỏ càng rõ rệt. Tính cách của Khương Hiểu Lãnh giống với Hoắc Anh Tuấn, nhưng sở thích ăn uống thì lại giống cô. Tính cách của Khương Hiểu Khê giống cô, nhưng cực kỳ tinh nghịch, và sở thích ăn uống lại giống hệt với Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay là ngày Diệp Gia Thanh xuất viện. Khương Tiết Nhu trực tiếp đưa Khương Hiểu Lãnh đến biệt thự của nhà họ Diệp. Mặc dù trước đó, Khương Tiết Nhu đã nói trước với Diệp Gia Thanh, nhưng nhìn thấy Khương Hiểu Lãnh, ông ấy cũng tương đối kích động. Hiểu Lãnh ạ, sau này sống cùng ông ngoại có chịu không? Dạ, ông ngoại, con có thể chăm sóc cho ông. Khương Hiểu Lãnh cực kỳ ngoan ngoãn. Diệp Gia Thanh vô cùng vui mừng. Khương Tiết Nhu lại nhắc nhở. Bà, thân phận của Hiểu Lãnh, bà tạm thời hãy giữ bí mật với người bên ngoài, tốt nhất đừng để ai gặp được thằng bé. Nhưng mà cũng không thể như vậy mãi được. Diệp Gia Thanh trầm ngâm. Con sợ là Hoắc Anh Tuấn giành con với con, đợi sau này khi Nhạc Hạ Thu có con rồi hãy công bố. Bà còn không hiểu con người của Hoắc Anh Tuấn sao? Dù sao anh ta có đứa con khác thì cũng sẽ không để con cái của nhà họ Hoắc lưu lạc ở bên ngoài đâu. Tóm lại là bà không cần quan tâm, con tự có cách nghĩ của mình. Khương Tiết Nhu liền chuyển đề tài. Đúng rồi, tập đoàn Diệp Thị hiện giờ thế nào ạ? Nhắc đến chuyện này, Diệp Gia Thành than thở. Ông bà nội của con thật hồ đồ, lại để cho Diệp Minh Ngọc quay trở về làm việc. Diệp Đồng Diệu có bố áp chế, nhưng bây giờ bọn họ đang ở biệt thự, ra sức lấy lòng ông bà nội của con. Đáng tiếc, sức khỏe của bố lại không tốt. Chủ yếu là do Diệp Minh Ngọc và Diệp Đồng Diệu trước đây vẫn là huyết mạch của nhà họ Diệp, ông bà nội thương họ cũng là điều bình thường. Khương Thiết Nhu an ủi nói. Ba đừng vội, chờ khi qua thêm mấy ngày nữa, con sẽ lập tức giúp bà xử lý bọn họ. Hiện tại, người cô muốn đối phó nhất chính là Nhạc Hà Thu. Sau khi đưa Hiểu Lãnh đến biệt thự, trái tim vẫn luôn treo ngược mấy ngày này của Khương Thiết Nhu cuối cùng cũng coi như được thả lỏng. Sự tồn tại của hai đứa nhỏ tùy thời khắc đều như một quả bom hẹn giờ. Buổi tối, chờ sau khi Khương Hiểu Lãnh đã ngủ say, Khương Tiết Nhu mới rời khỏi biệt thự. Sau khi cô lên xe, liền gọi điện thoại cho Lục Thiên Bảo. Tình huống của Lỗ Triết Hạng sao rồi? Lão già đó mỗi ngày đều đánh bạc, uống rượu, hẹn gái, còn liên tục đưa thêm hai ba cô gái bên ngoài về nhà qua đêm. Lục Thiên Bảo cảm khái nói. Mỗi tuần, Nhạc Hà Thu đến đây 3 lần, mỗi lần đều khoảng 7-8 tiếng. Chật, Tôi nghi ngờ Hoắc Anh Tuấn bây giờ chưa mắc bệnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị dính bệnh. Cậu im đi. Khương Triết Nhu soi trán. Mỗi khi nói chuyện với cậu ta, cậu ta luôn nói về mấy thứ này, khiến cho lòng cô cảm thấy không yên. Sắp xếp người bàn bạc giữa chúng ta với ông ta thế nào rồi? Xong rồi, nhưng mà tôi đoán tiền trong tay Lỗ Triết Hạng sắp hết rồi. Ông ta hẳn rất nhanh sẽ đòi tiền với Nhạc Hà Thu. Tôi đoán Nhạc Hà Thu sẽ không nhịn lâu được nữa đâu. Yêu tôi là Nhạc Hà Thu. Trước khi kết hôn, tôi nhất định giải quyết sạch sẽ cái quả bom hẹn giờ Lỗ Triết Hạng này trước. Khương Triết Nhu nhướng mày thản nhiên nói. Ý của cô là phải để ông ta sống, sống cho đến ngày kết hôn đó, bằng không tôi lấy quà gì để tặng. Ok. Lục Thiên Bảo tặc lưỡi. Vậy mới nói đàn ông tuyệt đối đừng nên đắc tội với phụ nữ. Có vài người phụ nữ thật sự không nên chọc vào. Ngày hôm sau, trong biệt thự của nhà họ Hoắc, Hoắc Phong Lan ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm, Hiểu Khê vội vàng ôm chặt lấy anh. Ba, con mến đến công ty của ba, con nhớ bà nội. Hoắc Phong Lan bất đắc dĩ ôm con bé lên. Con đừng tưởng là chú không biết, thật ra con chỉ muốn đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Chú ơi, hôm qua con suy nghĩ cả đêm, nghĩ xem phải làm sao giúp mẹ con báo thù, làm sao để đối phó với bà mẹ kế ác độc kia. Hiểu Khê nhìn anh ta khẩn cầu. Con nhất định phải đi. Đúng rồi, với lại buổi chiều chú không thể đón con về nhà, con phải đến ngủ ở nhà bên mẹ kế độc ác đó. Chú phải phối hợp với con. Vở kịch này con nghĩ kỹ xong hết rồi, lát nữa con sẽ đưa cho chú xem. Nhìn thấy bộ dáng thầy chết báo thù của con bé, Hoắc Phong Lan hết đường nói nổi. Anh hoàn toàn không có cách nào từ chối con bé, chỉ đành mang con bé đến công ty. Mặc dù hôm qua chỉ ở tập đoàn Hoắc thị không được bao lâu, nhưng trên dưới công ty đều biết nhà họ Hoắc có thêm một cô công chúa nhỏ. Tuy rằng là con gái của Hoắc Phong Lan, nhưng tổng giám đốc Hoắc rất thích cô bé. Vả lại, cô bé cũng là cháu gái của phó giám đốc Hoắc. Hiểu Khê sau khi đến công ty thì không chút trở ngại đi vào phòng làm việc của Hoắc Anh Tuấn. Bác đừng chê con phiền nha. Sau khi đi vào, Hiểu Khê bắt đầu giả đáng thương mà nói. Ba con chê con phiền, ông ấy nói điều tại con khiến ông ấy buổi tối không thể đi chơi được, mỗi ngày đều phải đúng giờ trở về biệt thự. Bác ơi, có phải con là con ghẻ không? Đương nhiên không phải rồi. Vốn dĩ Hoắc Anh Tuấn cũng cảm thấy bản thân bị quấy rầy đến công việc, nhưng mà sau khi nghe được những gì Hiểu Khê nói, nhất thời anh cảm thấy đau lòng không thôi, đồng thời cũng căm tức Hoắc Phong Lan lại nói ra những lời nói khó nghe như vậy với Hiểu Khê. Bác sẽ gọi cho ba của con dạy dỗ một trận. Hoắc Anh Tuấn cầm di động lên. Hiểu Khê liền ôm chặt lấy cánh tay anh. Không cần đâu, con không muốn hai người cãi nhau vì con. Thật ra con biết ba cũng rất yêu con, chỉ là ba không giống với bà nội chịu chơi với con. Bác, con sẽ ngoan, bác làm việc đi, con ngồi bên đó vẽ tranh. Cô bé vừa nói vừa lấy bản vẽ ra, ngồi lên sofa ngoan ngoãn vẽ tranh. Hoắc Anh Tuấn thấy thế thì rất vừa lòng, vì thế liền kêu thư ký đem một ít đồ ăn vặt lại đây. Một lớn một nhỏ, ngày người ngồi hết một ngày. Đến chạng vạng, Hoắc Anh Tuấn nhận được điện thoại của Hoắc Phong Lan. Anh hai, buổi tối em có hẹn với bạn đi uống rượu, anh chăm Hiểu Khê giúp em một đêm nha. Từ lúc nào mà tình cảm giữa hai chúng ta trở nên tốt đẹp như vậy hả? Hoắc Anh Tuấn càng thêm tin tưởng lời mà Hiểu Khê nói. Hoắc Phong Lan, cậu cũng đã có con gái, người cũng đã lớn chừng này rồi. Đừng có suốt ngày chỉ biết chơi đùa, có trách nhiệm với con gái của cậu một chút. Hiểu Khê, con bé cần cậu. Nhưng mà em cần sự tự do. Hai, anh cả, em có mấy lời thật lòng nói cho anh biết. Ngay từ đầu khi có con gái em cũng rất vui mừng. Chẳng qua là không được mấy hôm, em đã cảm thấy phiền phức, cả người đều không có tự do. Hiểu Khê đã không muốn ngủ với mẹ, cho nên em chỉ có thể giao nó cho anh. Hoắc Phong Lan nói xong liền cướp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, nhìn thấy Hiểu Khê đang nước mắt đầm đìa nói. Ba con, có phải là không thích con hay không? Không có, Hiểu Khê à. Ba con có chút chuyện thôi, tối nay đi đến nhà bác ngủ có được không? Hoắc Anh Tuấn thật sự không chịu nổi, khi nhìn thấy cô bé rơi nước mắt, anh sẽ đau lòng chết mất. Bác ơi, con mang đến phiền phức cho bác rồi. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Hiểu Khê làm cho Hoắc Anh Tuấn thầm nguyền rủa Hoắc Phong Lan cả trăm lần. có một cô con gái nhỏ đáng yêu thế này, sao anh có thể thấy phiền phức được chứ? Không biết anh ghen tị thế nào ư? Thật là tức chết mà. Trong biệt thự Hải Tân, Nhạc Hà Thu nghe được tiếng xe hơi, lập tức giả trang thành dáng vẻ vui mừng chạy ra ngoài. Kết quả, khi nhìn thấy trên vai của Hoắc Anh Tuấn có mang thêm một cô bé, thì cả người cô ta đều cảm thấy không vui. Anh Tuấn, nó... Đêm nay con bé sẽ ở lại đây. Hoắc Anh Tuấn chỉ giải thích đơn giản như vậy. Để dì Trường làm thêm vài món cho bạn nhỏ này đi. Được. Nhạc Hà Thu tức đến ói máu. Gần đây Hoắc Anh Tuấn đối với cô ta đều không mặn không nhạt. Cô ta còn đang định tối nay sẽ nắm lấy anh thân mật một phen. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hiểu Khê lại cười ngọt ngào nói: Chào dì, dì thật xinh đẹp. Cảm ơn nha, cháu cũng rất đáng yêu. Nhạc Hà Thu cứng nhắc qua lò khen một câu. Đợi đến lúc ăn cơm, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn quang lên. Ánh mắt của anh nhìn về phía Hiểu Khê đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, rồi nói với Nhạc Hà Thu: Giúp anh chăm sóc con bé một chút. Nói xong, anh cầm điện thoại di động qua một bên nhận cuộc gọi. Dì ơi, dì có thể giúp cháu gấp một miếng cá kia hay không? Tay của cháu không với tới. Hiểu Khê dùng cánh tay non nớt mẫm mỉm chỉ về phía thịt cá. Sau khi Nhạc Hà Thu gấp một miếng cá cho cô bé thì cũng lười không thèm để ý nữa. Không biết vì sao, cô ta chỉ nhìn thấy đứa bé này nhiều một chút thì sẽ ghét bỏ nó thêm một chút. Chỉ chốc lát sau, tiếng hò khen của đứa trẻ liền vang lên ở bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn nhận điện thoại xong, vừa trở lại, thấy vẻ mặt Hiểu Khê trướng đỏ, chán vẻ hết sức đau khổ. Anh nhìn qua miếng cá trong chén, chỉ trong chốc lát liền hiểu được, có lẽ con bé bị hốc xương, lập tức rót ly nước cho Hiểu Khê. Nhưng Hiểu Khê vẫn còn rất khó chịu. Cũng may dì Trường ở phòng bếp suy nghĩ nhanh chóng, cho cô bé uống ít giấm mới coi như xong chuyện. Bác ơi! Sau khi Hiểu Khê chuyển biến tốt, liền ôm Hoắc Anh Tuấn khóc lên. Không sao, không sao. Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ lưng của cô bé. Một khắc vừa nãy thật sự đã dọa anh đến chảy cả mồ hôi hột. Em thấy lần sau đừng nấu cá nữa. Nhạc Hà Thu mang dáng vẻ quan tâm nói. Con bé ăn cá sẽ dễ bị hóc xương. Không biết tại sao, lời này khi rơi vào tai của Hoắc Anh Tuấn làm cho lòng anh sinh ra một chút không vui. Trẻ con vốn phải ăn nhiều cá mới có thể thông minh. Cá quế rất ít xương, là chính em không để ý gấp miếng cá nhiều xương nhất cho con bé. Không phải anh đã bảo em phải chăm sóc thật tốt cho con bé sao? Anh chợt nhớ tới hôm qua Cương Triết Nhu cũng nấu một con cá quế, nhưng sau đó cô nhặt hết từng cây xương một cho con bé, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa rồi mới cho Hiểu Khê ăn. Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy Nhạc Hà Thu rất biết cách chăm sóc cho người khác, nhưng mà bây giờ anh bỗng nhiên phát hiện, đều là người chưa từng làm mẹ, nhưng Cương Triết Nhu đối với trẻ con lại có tính kiên nhẫn hơn nhiều. Đột nhiên bị mắng như vậy, chỉ trong phút chốc, hốc mắt của Nhạc Hà Thu cũng không nhìn được mà đỏ lên. Đang muốn mở miệng, Hiểu Khê lại bắt lấy tay áo của Hoắc Anh Tuấn, liền nói: Bác đừng trách gì mà, là do con không cẩn thận. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé. Được rồi, bác dẫn con đi chơi nha. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, Nhạc Hà Thu cắn răng, chỉ hận không thể tát cho Hiểu Khê một bạt tay. Sau khi ăn cơm xong, Hiểu Khê cần phải tắm rửa. Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ có kinh nghiệm tắm cho em bé, vì vậy anh đành mời dì Trường giúp cô bé tắm rửa. Nhưng Hiểu Khê lại lắc đầu. Mẹ đã từng nói rồi, không để cho người xa lạ nhìn thân thể của mình. Dì Nhạc có thể tắm giúp cháu không? Cô bé mang dáng vẻ chờ mong nhìn về phía Nhạc Hà Thu. Đỉnh đầu của Nhạc Hà Thu liền tê dại. Dì cũng không. Hình như chúng ta cũng không quá thân thuộc mà, đúng không nhỉ? Thôi đi, vậy cháu không tắm nữa. Hiểu Khê cúi đầu. Bác cũng không thể tắm giúp Hiểu Khê được. Nam nữ vai khác biệt. Hoắc Anh Tuấn nghe xong liền cười, quay người nói với Nhạc Hà Thu. Em giúp con bé tắm chút đi. Không phải em vẫn luôn muốn sinh con hay sao? Vừa hay có thể thử trước một chút. Nhạc Hà Thu ra vẻ nụng nịu, dậm chân nói. Không phải là em chỉ cần phụ trách việc sinh con thôi sao? Đến lúc đó, em nhất định sẽ mời thêm mấy bảo mẫu. Mấy cái chuyện tắm cho trẻ con này, cứ để cho bảo mẫu làm là được rồi, không phải sao? Vẻ mặt của Hiểu Khê không hiểu mà ngẩng đầu lên. Thế nhưng mà từ trước đó, mấy chuyện tắm rửa cho cháu đều do mẹ cháu làm. Thậm chí đến cả quần áo của cháu cũng do mẹ cháu giặt. Mẹ nói cháu là bảo bối yêu quý nhất của mẹ. Cho dù rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cháu thì mẹ có thể cảm thấy những mệt mỏi đó đều tan biến. Sắc mặt của Nhạc Hạ Thu cứng đờ, trong lòng cô thầm rủa mẹ của Hiểu Khê cả trăm lần. Chỉ có một đứa con gái cưng thôi mà, nhất định phải là nơi đó rất nghèo khổ, cho nên mới không mời nó bảo mẫu. Nhưng ngoài miệng vẫn phải làm ra vẻ dịu dàng mà mở miệng nói. Điều này không giống nhau. Sao lại không giống nhau ạ? Hiểu Khê càng nói càng ngây thơ. Nhạc Hạ Thu bị cô bé nói đến mức không biết phải mở miệng thế nào, nhất là khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng nặng nề, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói. Thôi được rồi, để dì tắm cho cháu. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa cho Hiểu Khê, vậy thì liền xong việc rồi. Trong bồn tắm đã được đổ đầy nước, Hiểu Khê vào trong đó một hồi, lát thì hét nóng quá, lát lại than quá lạnh. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, làm cho Nhạc Hạ Thu dần dần không còn kiên nhẫn, khuôn mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng khó coi. Cô ta nhìn không được, thấp giọng cảnh cáo. Im miệng, nếu như cháu vẫn tiếp tục la lối ồm sòm như vậy, thì lần sau dì sẽ không cho bác mang cháu đến biệt thự nữa. Hiểu Khê trừng to đôi mắt nhìn cô ta, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ sợ hãi. Nhạc Hạ Thu thấy như vậy thì lại nói. Cháu đừng có mà không tin, dì và bác cháu trong tương lai sẽ kết hôn với nhau, sau đó sẽ có con thôi. Bác cháu cuối cùng cũng đâu phải là ba của cháu. Cho dù bác cháu có thương cháu đi chăng nữa, thì cháu chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Hơn nữa, bà của cháu lại không phải là anh em cùng cha với bác cháu. Cháu có biết không, bà của cháu và bác cháu từ nhỏ đến lớn tình cảm đã không được tốt lắm rồi. Cháu xem, bọn họ bình thường không phải rất ít khi nói chuyện với nhau sao? Vẻ mặt của Hiểu Khê sợ hãi, lập tức ngừng nói chuyện. Khóe môi của Nhạc Hạ Thu hơi cong lên, thấp giọng nói. Chỉ là cháu hãy yên tâm đi, chỉ cần cháu ngoan ngoãn, không phá hư tình cảm giữa dì và bác của cháu, vậy thì dì sẽ không ghét cháu. Cảm ơn dì, cháu không muốn tắm nữa. Hiểu Khê từ trong nước chui ra, con bé run lên một chút. Lạnh quá đi. Lạnh thì nhịn một chút đi. Nhạc Hạ Thu vừa nói xong, liền thấy Hiểu Khê nhào về phía cô ta. Cô bé cả người ướt sũng, làm ướt luôn cả áo ngủ bằng tơ lụa quý giá của cô ta. Nhạc Hạ Thu chưa kịp nghĩ, đã đẩy cô bé ra. Hiểu Khê lập tức ngã nhào trên mặt đất, oà oà lớn tiếng khóc. Hiểu Khê, cháu thế nào rồi? Nghe được tiếng khóc thảm thiết của đứa bé, Hoắc Anh Tuấn lập tức chạy vọt vào. Nhìn thấy Nhạc Hạ Thu ngồi trên ghế, Hiểu Khê chưa mặc quần áo, đang ngồi khóc hù hù trên mặt sàn lạnh như băng. Cảnh này làm cho máu nóng của Hoắc Anh Tuấn dường nên xông lên tới đỉnh đầu, tim của anh không thể khống chế được mà nhói đau một hồi. Anh gấp gáp lật một cái khăn tắm, cũng không thèm để ý nhiều nữa mà lao qua đem khăn tắm bao lấy thân thể nhỏ bé của đứa trẻ, dùng cái khăn lông dài này nhanh chóng ôm đứa nhỏ đi ra khỏi phòng tắm. Hiểu Khê bị ôm đến giường lớn ở trong phòng ngủ, cô bé khóc thút thà thút thít. Đau quá, lạnh quá. Hoắc Anh Tuấn sờ lên làn da của cô bé hoàn toàn lạnh lẽo, kiểm tra thân thể của cô bé một chút, chỗ khuỷu tay nổi lên một mảng xanh tím. Hiểu Khê, không sao đâu, bác sẽ mặc quần áo cho con. Hoắc Anh Tuấn cầm chăn mềm bọc con bé lại, lúc xoay người vừa vặn đụng phải Nhạc Hạ Thu đang cầm quần áo trẻ con đi đến. Vẻ mặt của cô ta tràn đầy sự uất ức. Anh Tuấn, em xin lỗi, em không biết tại sao con bé lại bị ngã. Bảo em tắm rửa cho con bé. Em tắm cho nó như vậy sao? Lúc con bé ngã xuống, em lại ngồi yên ở trên ghế. Một luồng khí nóng không hiểu từ đâu dâng lên. Lần đầu tiên Hoắc Anh Tuấn đối với cô ta không kiềm chế được mà nóng giận như vậy. Em không phải cố ý. Lúc đó em bị hoảng sợ, em không phản ứng kịp. Nhạc Hạ Thu rống lên đến nỗi nước mắt rưng rưng. Cô ta cắn cắn môi, đưa tay chỉ về phía Hiểu Khê rồi nói. Hiểu Khê, để dì mặc quần áo cho cháu. Không, không, cháu không muốn. Cháu không muốn để dì mặc quần áo cho cháu đâu. Hiểu Khê bị dọa đến nỗi con người lùi về sau, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cự tuyệt. Được rồi, đưa đây cho anh đi. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào cho Hiểu Khê. Nhạc Hạ Thu ở bên cạnh dẫn đến nỗi hai tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng bệch. Cô ta không thể tin được Hoắc Anh Tuấn hôm nay vậy mà lại vì một đứa bé liên tiếp 3 lần 4 lượt nổi nóng với cô ta. Có cần phải như vậy không? Cũng không phải là con ruột của anh đâu. Sau khi mặc quần áo tử tế, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ôm Hiểu Khê đi đến căn phòng sát vách. Khi anh cầm chai thuốc trở về, Hiểu Khê đã co người thành một cụm, tránh sang bên cạnh, trên lông mì còn vương vương nước mắt. Con không muốn bôi. Ngoan, Hiểu Khê, con phải bôi thuốc nước mới có thể khỏe lại được. Cho dù Hoắc Anh Tuấn rất đau lòng, nhưng trong giọng nói lúc này lại không thể không nghiêm túc lên được. Con không muốn. Con không muốn ở chỗ này. Con muốn mẹ. Con muốn qua chỗ dì Khương. Hiểu Khê bỗng dưng chôn khuôn mặt nhỏ lên gối cốc thuốc thích, vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Giờ này có lẽ dì Khương đã ngủ rồi. Hiểu Khê, con nghe lời đi có được không? Hoắc Anh Tuấn an ủi khuyên nhủ cô bé. Nhưng Hiểu Khê chỉ khóc. Con đau quá. Con nhớ dì Khương. Con không thích ở lại biệt thự này. Tay chân của Hoắc Anh Tuấn luống cuống một hồi. Cho tới nay, Hiểu Khê ở trước mặt anh luôn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Coi như ngẫu nhiên có thể khóc một chút thì cũng chỉ do nhớ mẹ mà thôi, hoặc là do Hoắc Phong Lan không để ý đến con bé. Nhưng bây giờ giống như chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Sao con lại không thích ở biệt thự này? Trước đó không phải con nói rất thích chỗ bác ở hay sao? Trên mắt Hiểu Khê thoáng hiện qua vẻ sợ hãi, nhưng rồi lại cắn răng không lên tiếng. Hiểu Khê, con đang nghĩ gì? Có thể nói cho bác biết không? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng sò sò cái đầu quả dừa của cô bé. Hiểu Khê ngửa đầu nhìn anh một hồi, đột nhiên nhào vào lồng ngực anh rồi khóc lên. Bác sẽ không ghét Hiểu Khê chứ? Làm sao có thể? Hiểu Khê đáng yêu thế này cơ mà. Hoắc Anh Tuấn nghe được giọng nói thận trọng của đứa bé, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế nhưng mà là dì nói bác sẽ không thích con nữa. Hiểu Khê nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Dì ấy nói sau này bác do dì sẽ sinh em bé, bác sẽ không thích Hiểu Khê nữa. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên trầm xuống. Dì trong miệng của con chính là dì Nhạc sao? Dạ. Hiểu Khê không biết làm sao, gật gật cái đầu nhỏ, giọng điệu vô cùng sợ hãi. Dì ấy nói bác và ba con không cùng một ba sinh ra. Bác không thích ba con, tình cảm của hai người không tốt. Nếu như con phá hư tình cảm của hai người, bác chắc chắn sẽ không thích con nữa. Thế nhưng con đâu có phá hư tình cảm của hai người đâu. Đôi mắt trẻ con tràn ngập uất ức, nước mắt lưng tròng, lại tiếp tục nói. Bác, Hiểu Khê không có phá hư tình cảm của bác và dì, cho nên bác đừng ghét con có được không? Con hy vọng bác và dì có thể tốt đẹp. Con sợ bác không còn cho con ở bên cạnh, bác cũng không thích con nữa. Không có, bác rất thích con. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng hỏi. Hiểu Khê, mấy lời này dì nói với con lúc nào vậy? Lúc nãy khi dì đang tắm rửa cho con ạ. Hiểu Khê nhỏ giọng nói. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như người khác nói những lời này, anh sẽ không tin. Nhưng Hiểu Khê chỉ là một đứa bé hơn 2 tuổi, tính cách đơn thuần, sẽ chẳng bao giờ nói dối. Nếu đã nói thì chắc chắn là sự thật. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ Nhạc Hà Thu sẽ nói những lời này. Chẳng lẽ vì trong bữa cơm trước đó anh khiển trách cô ta, nên cô ta đẩy mọi trách nhiệm lên người Hiểu Khê ư? Một Nhạc Hà Thu thế này anh hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Cho tới nay Nhạc Hà Thu ở trong lòng anh là một cô gái dịu dàng, lương thiện, luôn biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Anh nghĩ rằng tương lai bọn họ có con, chắc chắn Nhạc Hà Thu sẽ vô cùng kiên nhẫn với đứa trẻ. Nhưng hôm nay, sau khi dẫn Hiểu Khê trở về, anh ý thức được Nhạc Hà Thu vốn không nhẫn nại với trẻ con. Điều này cũng không sao, nhưng sao cô ta có thể nói lời tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ mồ côi mẹ cơ chứ? Là Nhạc Hà Thu thay đổi, hay do vốn dĩ anh không hiểu rõ cô ta? Hiểu Khê, nói cho bác biết vừa rồi con ngã trong phòng tắm là thế nào? Hoắc Anh Tuấn thấp giọng hỏi. Hiểu Khê cắn môi nhỏ, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Con hãy nói thật, bác thích đứa trẻ thật thà. Hoắc Anh Tuấn đưa mắt nghiêm túc mà nhìn con bé. Là con bước ra khỏi bồn tắm, lạnh quá nên con muốn dì ôm con. Chắc là dì cảm thấy con làm ướt đồ của dì nên dì đã đẩy ngã con xuống đất. Hiểu Khê nói đến đó thì rơi nước mắt. Bác ơi, bác đừng trách dì có được không? Nếu không, dì sẽ càng ghét con hơn. Con rất muốn dì Khương. Chỉ có dì Khương mới thích con thôi. Con không thích nơi này. Được được, bác dẫn con đi tìm dì Khương. Con đừng khóc nữa. Hoàng Anh Tuấn ôm cô bé đi ra ngoài. Hiểu Khê còn đau không? Con muốn để bác sĩ xem một chút không? Nghe tiếng động, Nhạc Hạ Thu lập tức bước tới, trong miệng nói lời lo lắng. Hoàng Anh Tuấn quay đầu nhìn cô. Lần đầu tiên nhìn gương mặt này, trong lòng anh nổi lên một sự nghi ngờ. Cô ta quan tâm Hiểu Khê thật sao? Nếu quan tâm, tại sao lại đe dọa một đứa bé? Nếu quan tâm, chỉ vì sợ quần áo ướt mà lạnh lùng đẩy ngã một đứa bé xuống đất ư? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên phát hiện bản thân không hề hiểu cô ta. Có lẽ dưới lớp da này cất giấu một Nhạc Hà Thu mà anh không hề hiểu. Không cần, anh dẫn con bé về biệt thự. Hoắc Anh Tuấn xoay người ôm Hiểu Khê đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, Nhạc Hà Thu tức giận dậm chân. Ánh mắt lúc này của Hoắc Anh Tuấn khiến cô hơi bất an. Chẳng lẽ Hiểu Khê đã nói gì rồi? Không thể nào, nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, lại vừa mất mẹ. Đây là lúc phải cẩn thận, từng ly từng tí, lấy lòng người ta. Hoắc Anh Tuấn lái xe thẳng đến khu biệt thự Hàn Thịnh. Gõ cửa một lúc lâu mà không ai mở. Anh lấy điện thoại bấm số của Khương Thiết Nhu. Ở đâu đây? Trả lời anh là tiếng xem phim. Cô đang ở trong rạp xem phim với ai vậy? Giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên căng thẳng. Tạ Minh Ngạn. Khương Thiết Nhu trả lời rất bình thản. Trên gương mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn xuất hiện một màn sương lạnh. Anh rất muốn chỉ trích cô, nhưng hai người đã ly hôn. Nếu nói ra thì có vẻ không hợp lý. Cô trở về cho tôi. Hiểu Khê bị thương, tôi chờ cô ở trước cửa. Cái gì? Giọng nói mang theo sự căng thẳng của Khương Thiết Nhu vang lên. Tại sao cô bé lại bị thương? Hoắc Phong Lan đâu? Không biết. Hoắc Phong Lan là một kẻ thiếu trách nhiệm. Cô nhanh lên. Hiểu Khê đang khóc. Cô bé nói muốn cô. Hoắc Anh Tuấn nói xong, thật ra chính anh cũng không chắc. Dù sao, Hiểu Khê cũng không phải con gái của Khương Thiết Nhu. Ai ngờ Khương Thiết Nhu nói. Được, bây giờ tôi sẽ về ngay. Sau khi tắt máy, Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn Hiểu Khê bên cạnh, không nghĩ rằng Khương Thiết Nhu lại quan tâm đến Hiểu Khê như thế. Như Hiểu Khê chính là một cô con gái ruột thịt của cô. Bên này, sau khi cúp điện thoại, Khương Thiết Nhu lập tức nói với Tạ Minh Ngạn. Xin lỗi, nhà tôi có việc gấp, tôi về trước. Tôi đưa cô về. Tạ Minh Ngạn liền đứng dậy. Không cần, tôi tự lái xe về là được rồi. Khương Thiết Nhu vội vã rời khỏi. Sau khi lên xe, cô gấp gáp gọi cho Hoắc Phong Lan. Vì sao? Hiểu Khê ở chỗ của Hoắc Anh Tuấn. Cậu có biết con bé bị thương không? Hoắc Phong Lan, mặc dù Hiểu Khê không phải là con ruột của cậu, nhưng cũng là cháu gái cậu mà. Cậu không thể quan tâm một chút sao? Cô bé bị thương sao? Hoắc Phong Lan kinh ngạc. Tôi oan uổng quá mà. Là bà cô của tôi đòi muốn tới biệt thự của Hoắc Anh Tuấn, còn bảo tôi phối hợp với cô bé diễn trò một người bố thiếu trách nhiệm. Tôi sống dễ dàng lắm hả? Khương Thiết Nhu đào đầu. Con bé muốn làm gì? Nó nói nó muốn giúp cô dạy dỗ người mẹ kế độc ác. Khương Thiết Nhu ấn ấn huyệt thái dương. Được rồi, tôi xin lỗi vì trách nhầm cậu. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn đã mang Hiểu Khê về chỗ tôi, nên tôi phải chạy về đây. Xem ra Hiểu Khê rất có bản lĩnh. Đêm hôm khuya khoắt còn gài bẫy Hoắc Anh Tuấn. Tôi đoán cô bé muốn tác hợp hai người trở lại đấy. Hoắc Bồng Làng cười ha hả mà chọc kẹo. Hừ, tôi không có bất kỳ hứng thú gì với lỗi phần chó như Hoắc Anh Tuấn đấy cả. Khương Thiết Nhu gọi điện thoại xong thì chẳng còn lo lắng nữa. Cô đoán Hiểu Khê không bị thương nặng, hơn phần nữa là con bé nghịch ngợm đang đùa. 9 giờ rưỡi, cô bước khỏi thang máy. Hoắc Anh Tuấn dựa lưng vào cửa. Hiểu Khê ngồi trên vai anh, hai tay chống lên đầu anh để xem phim hoạt hình trên điện thoại. Bóng dáng một lớn một nhỏ kia khiến cô giật mình hoảng hốt. Khi mang song thai, cô luôn hy vọng hình ảnh như thế không phải chưa từng nghĩ đến. Cô nghĩ Hoắc Anh Tuấn cao lớn như vậy, nếu tương lai sinh con gái, chắc chắn có thể ngồi trên vai anh vui đùa. Bây giờ lúc cô không ôm hy vọng nhất thì cảnh tượng này đã được hiện thực hóa. Nhưng chỉ một lúc, cô chợt hoàn hồn, theo bản năng cô nghiêm khắc nói: "Hoắc Anh Tuấn, anh để con bé chơi điện thoại ạ." Hiểu Khê bị dọa sợ đến nỗi run tay, điện thoại đùng một cái rơi từ trên đầu Hoắc Anh Tuấn, rơi thẳng xuống mặt đất. Trên hành lang, không khí im lặng quỷ dị. Hoắc Anh Tuấn sai người bế Hiểu Khê ngồi xuống, rồi nhặt điện thoại lên, màn hình đã bị vỡ. Trong mắt Hiểu Khê toát lên sự bối rối. "Bác ơi, con xin lỗi, con không phải cố ý." "Không sao, chỉ là một cái điện thoại thôi mà, rất bể rồi thì mua cái khác." Hoắc Anh Tuấn dịu dàng an ủi cô bé. Sự ái náy của Hiểu Khê dần dần lắng xuống. Khương Tiết Nhu ở bên cạnh trông thấy liền ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô, Hoắc Anh Tuấn là kẻ cáo kỉnh, lạnh lùng, nói chuyện cay nghiệt. Không ngờ còn có một mặt hiền lành thế này. Đây chẳng lẽ là vì huyết thống sao? Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, cô lại nhíu mày. "Cách giáo dục này của anh là sai rồi." Bị trì trách khiến Hoắc Anh Tuấn trừng lớn hai mắt nhìn cô. "Cô còn không biết xấu hổ nói sao? Nếu không phải cô bỗng la rầy thì con bé sẽ sợ khiếp mà ném điện thoại tôi ạ. Kẻ đầu sỏ là cô mới đúng." "Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc có hiểu không? Con bé còn nhỏ, đôi mắt vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên không thể chơi điện thoại được." Khương Thiết Nhu nghiêm túc đi đến trước mặt Hiểu Khê. "Con có làm đúng không?" Hoắc Anh Tuấn nghĩ là Hiểu Khê sợ sẽ khóc lên, đang muốn nói với Khương Tiết Nhu thì đã thấy Hiểu Khê thật thà gật đầu. "Con làm sai rồi, về sau con sẽ không chơi điện thoại nữa. Nếu muốn xem phim hoạt hình thì có thể mở tivi lên, nhưng điện thoại tuyệt đối không được." Giọng điệu của Khương Tiết Nhu cực kỳ nhẹ nhàng. Hiểu Khê ngoan ngoãn gật đầu, còn giơ tay về phía Khương Tiết Nhu đòi ôm. Khương Tiết Nhu ôm, Hiểu Khê lập tức vùi mặt vào ngực cô. Không biết rõ tình hình còn nghĩ bọn họ là mẹ con. Hoắc Anh Tuấn vô cùng kinh ngạc, đang muốn ngẫm nghĩ, Khương Thiết Nhu xoay đầu nhìn anh và nói: "Đừng nghĩ rằng chơi điện thoại có thể giải quyết vấn đề. Chơi nhiều sẽ bị nghiện, anh sẽ hại cả đời của con bé đấy. Lần này rớt điện thoại xem như là một bài học cho anh." Hoắc Anh Tuấn: "Cho nên chẳng những anh bị thiệt hại rơi mất một chiếc điện thoại mà còn bị gán tội danh là đáng đời có đúng không?" Anh tức giận: "Nếu không phải do cô trở về trễ, tôi cũng không phải sợ con bé buồn chán nên đưa điện thoại cho nó chơi. Kể từ khi tôi gọi cho cô mất 40 phút mới trở về. Cô tiếc nuối không muốn tách rời Tạ Minh Ngạn thế sao?" "Đúng vậy, đêm nay tôi còn muốn dẫn Tạ Minh Ngạn về. Nếu chẳng phải do anh đột nhiên mang người xuất hiện thì cũng chẳng để anh ta một mình về rồi." Khương Tiết Nhu móc chìa khóa, ghét bỏ liếc nhìn anh. "Cô mới quen Tạ Minh Ngạn được bao lâu mà muốn dẫn anh ta qua đêm? Khương Thiết Nhu, cô đúng là một kẻ lẳng lơ." Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn đã bị kích thích, thậm chí anh không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Tạ Minh Ngạn và Khương Thiết Nhu ở trên giường. Lúc đấy thà để anh ngang ngược giống kẻ giết người còn hơn. Hiểu Khê cảm nhận được ánh mắt của anh nên bị dọa sợ, rút vào trong ngực của Khương Thiết Nhu. "Bác ơi, dáng vẻ của bác đáng sợ quá." Hoắc Anh Tuấn sững sờ. "Anh đáng sợ như thế ư? Có bệnh. Sao tôi là kẻ lẳng lơ chứ? Chúng ta đã ly hôn, tôi có tiếp xúc với đàn ông khác, nước chảy thành sông, phát sinh mối quan hệ, không phải là chuyện rất bình thường sao?" Khương Thiết Nhu vừa nói vừa mở cửa phòng. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì gương mặt đẹp trai đen lại, nắm đấm vang lên răng rắc. Có vẻ như Khương Thiết Nhu không nghe thấy. Cô ôm Hiểu Khê vào phòng, đặt lên ghế sofa, tự tốn hỏi: "Bị thương ở đâu?" "Tai ạ." Hiểu Khê giơ cánh tay lên. Khương Tiết Nhu xoắn tay áo của cô bé lên, phát hiện khuỷu tay trở nên xanh tím. Cô nhíu mày nói: "Tại sao lại bị thương?" Hiểu Khê im lặng nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn ngó sang chỗ khác, mất tự nhiên nói: "Không cẩn thận bị vấp ngã." "Không sao cả, bồi thuốc sẽ ổn thôi." Khương Tiết Nhu lấy dầu thuốc xoa giúp Hiểu Khê. Từ sau khi có đứa con nhỏ, cô đã tập thành thói quen chuẩn bị thuốc trị thương khi ngã ở trong nhà. Bởi trẻ con té ngã là chuyện bình thường. "Dì Khương, con đói bụng." Hiểu Khê chợt lên tiếng. "Không phải con đã ăn cơm tối rồi ạ?" Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ hỏi. "Chưa no sao?" "Bác ơi, con có thể nói thật không?" Hiểu Khê chu cái miệng nhỏ. "Con nói đi." "Bà Trương làm đồ ăn không ngon bằng dì Khương." Hiểu Khê nói xong liền vội cúi đầu xuống. "Đầu bếp ở biệt thự cũng chẳng làm ngon như dì Khương. Đồ ăn dì Khương làm có hương vị của mẹ." Hoàng Anh Tuấn. Được rồi, mặc dù anh cũng tưởng rằng là như vậy, nhưng tạm thời anh vẫn chưa ngửi ra được trong món ăn của Khương Tiết Nhu có mùi vị của mẹ. Có lẽ mùi vị trong món ăn do Khương Tiết Nhu và mẹ của Hiểu Khê làm rất giống nhau. Được rồi, trẻ con giờ này đói cũng là chuyện bình thường thôi. Để dì đi làm bánh cho con nha. Khương Tiết Nhu xoa cái đầu nhỏ của cô bé, sau đó xoay người đi vào trong phòng bếp. Hiểu Khê lập tức thả hai chân nhỏ của mình xuống, rồi chạy theo giống như một con mèo nhỏ, không chờ nổi tới lúc được cho ăn ngon. Hoắc Anh Tuấn chưa từng ăn qua bánh, cho nên đã từng nghe Nhạc Hạ Thu nhắc qua, hình như là một món tráng miệng. Trễ vậy rồi, cô còn cho con bé ăn món tráng miệng thì không tốt đâu. Hoắc Anh Tuấn cau mày trách móc, nhưng anh cũng sẽ không quên rằng vừa nãy cô còn mới trách anh đã cho Hiểu Khê xem điện thoại. Kết quả bản thân mình bị thiệt cả đôi đường đâu. Khương Tiết Nhu hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Cô lấy ba quả trứng từ trong tủ lạnh ra, tách ra lấy lòng đỏ và lòng trắng. Màu sắc tươi sáng của lòng đỏ trứng gà khiến các ngón tay của cô càng trở nên mảnh khảnh như búp măng non hơn. Cổ tay càng trở nên trắng nõn, khiến người khác như muốn nắm lấy vậy. Hoắc Anh Tuấn nhìn đến thẫn thờ một lúc, mãi sau mới nghe Hiểu Khê trả lời anh. Dì xinh đẹp làm bánh không ngọt đâu ạ. Hiểu Khê, sao con biết được? Giống như là con rất hiểu cô ấy vậy. Trên mặt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên sự thắc mắc. Khương Tiết Nhu cũng không thèm ngẩng đầu lên mà giải thích. Bởi vì lúc trước Hoắc Phong Lan từng nhờ tôi chăm sóc con bé, đặc biệt là khoảng thời gian mẹ con bé vừa mới rời đi. Hoắc Anh Tuấn hiểu rất rõ, nhưng càng biết nhiều thì lại càng thấy không đủ. Cô làm bánh rất nhanh, chưa đến 10 phút đã làm xong rồi. Hoắc Anh Tuấn để ý thấy cô chỉ dùng lòng trắng trứng đánh thành kem, sau đó rắc thêm nho khô và quả khô lên trên mặt bánh. Rất dinh dưỡng và lớp bánh kem cũng rất tốt, trẻ con ăn rất bổ. Lúc trong phòng bếp tỏa ra hương thơm, thì đến cả người đàn ông già đầu như anh cũng hơi muốn ăn. Sau khi làm xong, Hiểu Khê ngồi ăn bánh thơm ngon trên bàn trà. Hoắc Anh Tuấn thấy thế lại hơi ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ Hiểu Khê vẫn là một cô bé trẻ con, chỉ cần mở miệng nói thôi thì Khương Tiết Nhu sẽ làm cho cô bé ăn rồi. Anh lại đi đến chỗ cửa phòng bếp một lần nữa. Khương Tiết Nhu đang dọn dẹp lại phòng bếp. Ánh đèn vàng gọi xuống đỉnh đầu cô. Rõ ràng ban ngày giống như một yêu tinh nhỏ, nhưng giờ phút này lại giống như một người phụ nữ thoát lên vẻ đẹp chói lọi của một người mẹ, không thể giải thích được. Hình như cô rất hiểu con bé. Bỗng dưng Hoắc Anh Tuấn mở miệng nói. Bình thường nếu một người phụ nữ chưa từng làm mẹ thì rất dễ dàng bó tay dìu trói khi đối mặt với trẻ con. Bây giờ Hiểu Khê rất thích cô, thật sự xem cô giống như mẹ con bé rồi. Trái tim của Khương Tiết Nhu bị lỡ mất một nhịp. Đâu chỉ dừng lại ở việc xem cô là mẹ đâu, bởi vì cô vốn dĩ chính là mẹ của cô bé mà. Không được hả? Nhưng mà cô cũng không dám tiết lộ chuyện này. Cô đưa tay vuốt tóc, làm bộ như bình tĩnh rồi nói. Sao mà không hiểu được chứ? Lúc mang thai lần đầu tiên, đọc rất nhiều sách giáo dục trẻ con như vậy rồi, nhưng mà tiếc là hoàn toàn không có cơ hội áp dụng. Có lẽ anh sẽ không hiểu được tâm trạng của tôi đâu. Sau này khi ra nước ngoài rồi thì chỉ muốn nhìn thấy trẻ con, như thế mới nhớ tới đứa con đã mất của mình. Sau này rồi anh sẽ trở nên mềm lòng hơn, sẽ nghĩ nếu như con của mình còn thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu nhỉ. Dần dạ anh sẽ trở nên thích chơi đùa với trẻ con hơn, rồi từ từ sẽ hiểu cảm giác đó thôi. Thôi bỏ đi, có nói với anh thì cũng chỉ như đàn gãi tai châu thôi. Nhưng mà Hiểu Khê thích tôi thì tôi cũng rất vui. Đứa bé này rất đáng thương. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên thấy đau xót không rõ tại sao. Tại sao anh không hiểu được? Giống như anh đó, không phải bây giờ mới nhìn thấy Hiểu Khê, rồi thì cũng sẽ thường xuyên nhớ tới đứa con của mình nữa ạ. Hoắc Anh Tuấn bực giật trong lòng, liền đổi đề tài nói chuyện. Tại sao cô lại giúp Hoắc Phong Lan chăm sóc con gái của cậu ta? Cô không cảm thấy cậu ta là một người có cuộc sống riêng rất hỗn loạn ạ? Xin lỗi, tôi không thấy. Khương Tiết Nhu liếc mắt nhìn anh với thái độ ghét bỏ. Ít nhất anh ta cũng không vượt quá giới hạn trong hôn nhân, cũng không ép buộc vợ mình ký vào đơn đề nghị ly hôn. Cho dù anh ta cặn bã thì cũng là một cặn bã thành thật, còn anh thì là loại cặn bã đến vô cùng và vô tận. Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa bị ghét bỏ. Nhịn, phải thật sự con mẹ nó, nhịn. Nhưng mà Khương Tiết Nhu vẫn không thèm để ý đến anh. Sau khi đi ra ngoài, Hiểu Khê đã ăn xong sạch sành sanh hết cả rồi, còn ở lên một cái. Ngon quá trời róa đất, con buồn ngủ rồi. Con thật đúng là con lợn con mà, phải đi đánh răng trước mới được. Cường Triết Nhụ lấy ra một bàn chải đánh răng cho trẻ con và ống kem đánh răng mới tinh từ trong túi sách ra. Hoắc Anh Thuấn ngạc nhiên, sao trong túi sách của cô lại có mấy thứ này vậy? Lúc trước mua ở dưới tầng đó, anh dẫn Hiểu Khê đến đây muộn thế này, tôi đoán con bé sẽ ngủ lại đây. Khương Triết Nhu dẫn Hiểu Khê đi về phía phòng ngủ. Đợi đã, bàn chải đánh răng của tôi đâu? Hoắc Anh Thuấn nói, tôi không yên tâm để Hiểu Khê ở đây một mình đâu, nên tôi cũng phải ở lại đây. Xin lỗi nha, chỗ này của tôi không để cho đàn ông ở lại qua đêm. Hơn nữa, tôi không muốn bị hai chị em Nhạc Hà Thu xông vào nhà tôi đâu. Khương Triết Nhu không vui nói, Hà Thu không biết tôi ở đây. Hoắc Anh Thuấn nhập nhằng nói, tôi ngủ ở phòng khách cũng được, vì dù sao tôi cũng không thể vứt Hiểu Khê ở lại đây được. Dì ơi, dì cứ để bác ngủ ở đây đi. Hiểu Khê nhỏ giọng cầu xin, con cũng không nỡ xa bác đâu. Khương Triết Nhu âm thầm liếc mắt nhìn cô bé một cái. Hiểu Khê cúi đầu xuống rồi lè lưỡi. Được rồi, anh muốn ngủ lại thì chỉ có thể ngủ ở sofa thôi. Sát vách chính là phòng của Minh Kiều. Cô ấy đã về thành phố Thanh Đồng rồi, nhưng đồ đạc còn đang ở trên giường. Hơn nữa tôi đoán anh cũng sẽ không muốn vào đó ngủ đâu. Khương Triết Nhu nói xong thì dẫn Hiểu Khê đi vào, còn đóng cửa lại nữa. Hoắc Anh Tuấn đẩy cửa phòng ra một lần nữa. Chỉ nhìn một cái thôi mà anh đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Anh thật sự không thể nhìn ra được Lâm Minh Kiều là một người phụ nữ bề ngoài chỉnh tề như vậy, thì sao có thể ngủ trên một cái giường lộn xộn, thật sự giống như cái chuồng heo á. Cuối cùng anh chọn ngủ trên sofa. Mặc dù đến mùa hè rồi nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Chỉ mới ngủ một lúc thôi anh đã thấy lạnh rồi, chỉ có thể đi tới gõ cửa phòng ngủ chính. Nhưng người mở cửa cho anh lại là Hiểu Khê. Cô bé dụi dụi hai mắt. Bác ơi, sao vậy? Hiểu Khê, dì xinh đẹp đâu rồi? Có thể cho bác lấy cái chăn được không? Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng của Khương Triết Nhu đâu, ngược lại nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra. Dì đang tắm, bọn con cũng chỉ có một cái chăn bông thôi, nhưng mà hình như còn một tấm thảm len nữa đó ạ. Thảm len cũng được. Hoắc Anh Tuấn lập tức đi vào trong phòng lấy thảm len. Đợi lát nữa, nếu như Khương Triết Nhu ra ngoài rồi, thì nó không chừng nên cả thảm len cũng không chịu đưa cho anh. Chỉ là lúc đi ngang qua, anh lại vô thức liếc mắt nhìn về phía phòng tắm. Chỉ nhìn một cái thôi mà suýt nữa anh đã xịt máu mũi rồi. Bởi vì lúc tắm, Khương Triết Nhu chỉ đóng nửa cánh cửa mà thôi. Anh nhìn đến đầu óc kêu lên ong ong, mãi đến khi cô sắp xoài người khỏi vòi sen, rồi thì anh mới nhanh chóng cầm lấy thảm len đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc anh đóng cửa lại, thì Khương Triết Nhu đang tắm rửa bên trong, hình như cũng nghe thấy động tĩnh, rồi nên cô lập tức quay phát người lại nhìn. Tuy nhiên cô không nhìn thấy người nào cả, nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác vô cùng xấu hổ, mà không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vì lúc trước có Khương Hiểu Lãnh ở cùng với Hiểu Khê, cho nên cô có thể yên tâm đóng cửa mà tắm rửa. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có một người duy nhất, mặc dù nói Hiểu Khê đang nằm trên giường, nhưng là một người mẹ, cô vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm được. Vậy nên cô không dám đóng hết cửa lại. Nhưng mà cô cũng không dám quên rằng trong nhà mình vẫn còn một người đàn ông nữa. Mặc dù cô đã khóa trái cửa phòng ngủ rồi, nhưng nếu như Hiểu Khê mở cửa ra thì sao? Cô vội vàng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Hiểu Khê vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng tấm thảm len trên ghế hình như không thấy đâu nữa rồi. Cô nhướng mày. Vừa rồi Hoắc Anh Tuấn tới sao? Đúng vậy, ông bố cặn bã nói lạnh, còn mở cửa cho ông ấy vào lấy tấm thảm len. Khương Triết Nhu liếc nhìn khoảng cách từ cửa tới ghế sofa, hoàn toàn không đủ để Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy hình ảnh trong phòng tắm. Hơn nữa cô cũng đã đóng nửa cánh cửa. Nghĩ tới hình ảnh đó, nháy mắt cô cảm thấy xấu hổ và tức giận muốn chết. Cô nhéo tai của Hiểu Khê, tức giận nói, con cũng đã bảo anh ta là ông bố cặn bã rồi, lạnh thì lạnh, con lo cho anh ta làm gì? Sau này lại để anh ta vào, con có biết là mẹ đang tắm hay không hả? Tắm thì có sao đâu ạ. Hiểu Khê ngây thơ chớp chớp mắt. Khương Triết Nhu khóc không ra nước mắt giải thích, vì sao bình thường mẹ dạy con không thể để cho người lạ nhìn thấy cơ thể mình. Đó chính là vì sao không thể để cho Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy mẹ tắm rửa. Con có hiểu không? Vâng, cho nên vừa rồi ông bố cặn bã cũng thấy cơ thể mẹ rồi phải không? Hiểu Khê không hề hiểu gì mà nói. Khương Tiết Nhu mặt đỏ ửng. Mẹ, mặt mẹ đỏ quá. Hiểu Khê có chút lo lắng nói. Con im miệng cho mẹ. Khương Tiết Nhu phát hiện bản thân không thể nói tiếp với cô bé nữa. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa nói cho con, nếu ông bố cặn bã nhìn thấy thì sẽ thế nào? Hiểu Khê nhíu mày tò mò hỏi. Vậy ông ấy là người xấu sao? Phải bắt lại, hay là nói với chú cảnh sát? Tóm lại là không tốt, vô cùng không tốt. Khương Tiết Nhu chuyển đề tài. Đúng rồi, con vẫn chưa nói rõ với mẹ. Hôm nay rốt cuộc tại sao lại bị thương? Mau nói thật đi. Chính là con để cho mẹ kế xấu xa tắm cho con. Con cố ý hành hạ cô ta lúc tắm rửa. Cô ta bèn đẩy ngã con xuống đất. Hiểu Khê có chút vui vẻ nói. Mẹ ơi, mẹ không biết đâu. Ông bố cặn bã tức giận thế nào đâu. Còn nữa, sau khi mẹ kế xấu xa bị ông bố cặn bã giáo huấn một trận, sắc mặt vô cùng khó coi. Hiểu Khê nói được một nửa, đột nhiên phát hiện sắc mặt của Khương Tiết Nhu cũng rất khó coi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Con nói xem mẹ làm sao. Khương Tiết Nhu hùng hằng đánh vào cái mông cô bé. Mẹ cần con giúp giáo huấn nhà Hạ Thu sao? Con mới bao nhiêu tuổi hả? Mẹ ơi! Hiểu Khê ấm ức khóc. Khương Tiết Nhu trừng mắt nhìn cô bé, ánh mắt cũng đỏ ửng lên. Khương Hiểu Khê, con ngây thơ quá rồi. Hôm nay con có thể khiến Nhạc Hà Thu chịu thiệt, bởi vì cô ta còn chưa hiểu con. Sự ác độc và đáng sợ của người trưởng thành không phải thứ mà trẻ con có thể hiểu được. Con nên cảm thấy may mắn. Hôm nay cô ta chỉ đẩy ngã con. Ngộ nhỡ một ngày, con mãi mãi không thể gặp được mẹ thì làm sao đây? Hiểu Khê bị dọa sợ ngay người. Khương Tiết Nhu lại kéo cô bé vào lòng rồi nói. Mẹ không cần con phải làm gì để bản thân bị tổn thương, để báo thù giúp mẹ. Mẹ tự có cách của mình. Mẹ chỉ hy vọng con có thể bình an, khỏe mạnh mà lớn lên. Con đừng tới biệt thự của Hoắc Anh Tuấn nữa. Mấy ngày nữa đi vườn trẻ cùng Hiểu Lãnh được không? Con không nhớ anh Hiểu Lãnh sao? Nhớ, con nhớ anh. Hiểu Khê nghẹn ngào nói. Con xin lỗi mẹ. Hiểu Khê khiến mẹ lo lắng rồi. Mẹ không muốn con bị thương, bởi vì mẹ rất trân trọng con. Cho nên con phải trân trọng bản thân mình. Con có hiểu không? Khương Tiết Nhu dịu dàng nói. Vâng. Hiểu Khê rất nhanh dựa vào lòng mẹ ngủ thiếp đi. Mà ở trên sofa, Hoắc Anh Tuấn có thêm một chiếc thảm lông, nhưng không hề bớt lạnh, thậm chí cả người còn nóng như núi lửa. Anh vừa nhắm mắt lại là trong đầu hiện lên hình ảnh của Khương Tiết Nhu đang tắm. Cổ họng anh không ngừng trượt lên trượt xuống. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Trước kia, cho dù Nhạc Hà Thu có ăn mặc quyến rũ như thế nào đi nữa, anh cũng không có cảm giác này. Nhưng khi đối diện với Khương Tiết Nhu, cho dù chỉ liếc mắt một cái, đã có thể khiến cả người anh khô nóng. Rõ ràng không phải lúc trước chưa từng thấy, nhưng cho dù trước khi ly hôn hay sau khi ly hôn, cựu phụ nữ này đều có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với anh. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn không thể làm gì khác ngoài trừ đi vào phòng để tắm nước lạnh. Sau khi tắm nước lạnh, anh nằm trên sofa. Thảm lông lại quá mỏng, khiến anh cả đêm hôm đó không thể ngủ nổi. Sáng hôm sau tỉnh lại, cổ họng có chút đau, cả người anh có chút nóng lên. Rất ít khi bị bệnh, nhưng lần này không ngờ anh lại bị cảm. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Hiểu Khê vẫn chưa ngủ đã. Khương Thiết Nhu thì đã có thói quen dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Lâu lắm rồi, bé con mới về ngủ một đêm, cô nhất định phải làm bữa sáng phong phú một chút. Đi qua phòng khách, cô cố gắng không nhìn bóng dáng đang nằm ngủ trên sofa. Khụ khụ, tiếng hò của Hoắc Anh Tuấn vang lên, cô làm như không nghe thấy, mở tủ lạnh ra, lấy ra một gói hoành thánh. Tôi bị cảm rồi. Âm thanh rầu rĩ của Hoắc Anh Tuấn vang lên ở cửa. Cô không để ý tới anh, sợ là vừa quay đầu sẽ nhớ tới chuyện xấu hổ tối qua. Cô sợ rằng sẽ nhìn không được mà đánh anh. Tôi nói tôi đã bị cảm rồi. Hoắc Anh Tuấn đi đến bên cạnh cô, lại một lần nữa lên tiếng. Anh bị cảm thì liên quan gì đến tôi? Khương Tiết Nhu quay đầu, trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của cô hơi phím hồng. Nhìn gò má hồng đó, trong đôi mắt đẹp dài của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhướng lên, vô thức thốt lên. Còn không phải hôm qua do nhìn thấy cô tắm sao? sau đó nhịn không được phải đi tắm nước lạnh sao? Vì vậy nên mới bị cảm rồi. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, Khương Thiết Nhu đương nhiên sẽ hiểu vì sao anh phải đi tắm nước lạnh. Nhưng đây mới chính là điều khiến cô càng thêm xấu hổ. Anh còn có mặt mũi nói à? Ai bảo anh tối qua xông vào nhà tôi? Tôi lạnh, không có chăn. Hơn nữa, ai bảo cô không đóng cửa? Trẻ con một mình ở ngoài, tôi có thể yên tâm đóng cửa mà tắm sao? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên không nói gì nữa. Đôi mắt đen lái nghiêm túc nhìn cô. Càng ở chung, anh càng cảm thấy cô rất cẩn thận. Cho dù ở phương diện nào đi chăng nữa, cô đều suy nghĩ rất chu đáo, không giống Nhạc Hà Thu. Bảo cô ta gấp cho đứa nhỏ một miếng cá, mà cô ta cũng làm qua lo, khiến Hiểu Khề bị hóc xương cá. Nếu như cô là mẹ, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Khương Thiết Nhu bị anh nhìn có chút không thoải mái. Môi mỏng của anh khẽ động, vừa định mở miệng thì cổ họng lại cảm thấy ngứa ngáy. Anh quay mặt đi, kịch liệt ho khan. Một cánh tay trắng nõn đột nhiên đặt trên trán của anh. Khương Thiết Nhu rũ mắt. Anh hơi sốt rồi. Ừ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trong mong. Giờ phút này anh nhìn như một đứa trẻ vô cùng yếu đuối. Dáng vẻ này có chút giống với Hiệu Kệ lúc bị ốm. Khương Thiết Nhu mở miệng nói. Anh đến bệnh viện đi, đừng có để lây sang cho Hiểu Khê. Hả? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trở nên trắng bệch. Anh còn tưởng rằng ít nhất cô sẽ quan tâm một chút tới anh. Kết quả cô lại lo lắng anh sẽ lây bệnh cho Hiểu Khê. Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Sự tức giận buồn bực ấm ức khiến cả người anh không thoải mái, khẽ nghiêng ngả. Khương Thiết Nhu theo bản năng duỗi tay đỡ lấy anh, nhận ra anh cũng đang rất nóng. Cô khẽ thở dài, thật sự là hết cách rồi. Thôi bỏ đi, anh nằm xuống trước đi, ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Bụng rỗng mà uống thuốc sẽ có hại cho dạ dày. Khuôn mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh của Hoắc Anh Tuấn sáng rực lên. Cô đang quan tâm đến tôi sao? Đã lúc này rồi mà còn lo cho dạ dày của anh sẽ bị tổn thương sao? Này anh, đây là kiến thức cơ bản. Nếu anh không để ý tới dạ dày, vậy thì bây giờ tôi lấy thuốc cho anh. Khương Thiết Nhu bị vẻ mặt dài vô sĩ của anh làm cho hết chỗ nói. Thừa nhận quan tâm tội khó như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn lại nói với vẻ chắc chắn. Vậy thì tôi thừa nhận rồi sao? Anh này, cả thế giới đều biết anh sắp kết hôn rồi. Cậu chủ Hoắc sẽ vì tội mà từ bỏ vị hôn thê thanh mai trúc mã kia ạ. Khương Thiết Nhu nói một cách đầy mỉa mai, sau đó đi vào nhà bếp. Hoắc Anh Tuấn im lặng nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tuy rằng biết bản thân mình đã động lòng với cô từ lâu, nhưng anh thừa nhận tâm tư đó không thể đủ hoàn toàn khiến anh buông bỏ tình cảm với Nhạc Hà Thu. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến anh phải thay đổi cách nhìn với Nhạc Hà Thu. Có lẽ Nhạc Hà Thu không hề lương thiện như anh tưởng tượng, Khương Thiết Nhu cũng không xấu xa như anh nghĩ. Một bát mì nóng thanh đạm rất nhanh đã được mang lên, chưa tới 10 phút đã xong rồi. Hoắc Anh Tuấn chỉ mất vài phút đã xử lý xong tô mì. Rõ ràng là một tô mì rất bình thường, nhưng từ tay cô làm ra lại mang tới một hương vị rất đặc biệt. Giống như cho dù bất cứ thứ gì khi anh ăn ở chỗ cô đều rất có khẩu vị. Sau khi ăn xong, một ly nước ấm và một gói thuốc cảm cúm được đặt sẵn trước mặt anh. Cô còn giúp tôi pha thuốc sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, dáng vẻ hệt như một đứa bé không thoải mái, không muốn cử động. Số điện thoại của Nhạc Hà Thu là bao nhiêu? Tôi gọi điện thoại, bảo cô ta pha thuốc cho anh có được không? Khương Thiết Nhu lấy điện thoại di động ra. Chưa từng thấy qua người đàn ông nào được đàn chân mà còn lên đàn đầu như anh. Hoắc Anh Tuấn yên lặng đứng dậy, tự mình pha thuốc, dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, trông vô cùng đáng thương. Khoảng 20 phút sau, trong phòng ngủ truyền tới tiếng khóc nức nở của Hiểu Khê. Khương Thiết Nhu lập tức chạy vào. Không lâu sau, Hiểu Khê không khóc nữa, còn bật cười vui vẻ. Hoắc Anh Tuấn đi tới cửa, nhìn trên giường, thấy Khương Thiết Nhu đang tết tóc cho Hiểu Khê. Không lâu sau đã ăn diện cho Hiểu Khê như một cô công chúa nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Nơi sâu thẳm trong trái tim anh đột nhiên xoẹt qua một dòng nước ấm. Sáng sớm như vậy khiến anh đột nhiên có cảm giác một nhà ba người thật sự hạnh phúc. Chỉ là trong chốc lát, bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa. Ngôn Minh Hạo cung kính đứng ở cửa. Cậu Hoắc, Tôi nghe cô Khương nói anh không thoải mái nên tới đón anh đi bệnh viện. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn liền trầm xuống. Anh vô thức quay đầu nhìn Hiểu Khê và Khương Triết Nhu đang đi ra. Cô gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo. Không thì sao, tôi rất bận, không có nhiều thời gian để chăm sóc anh. Hơn nữa, chúng ta cũng không có quan hệ gì mà. Khương Triết Nhu vừa nói vừa bưng bữa sáng tới cho Hiểu Khê. Hiểu Khê có hoành thánh, cháo bát bảo, trứng gà. Nghĩ lại mình chỉ có một bát mì suông. Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc. Bác này, nghe nói bác bị cảm rồi, bác mau đi bệnh viện đi. Hiểu Khê ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm. Lát nữa bà con sẽ tới đón con, đưa con đi nhà trẻ. Nhà trẻ? Hoắc Anh Tuấn sửng sốt. Đúng vậy, hôm qua dì Khương đã nói với con nên đi nhà trẻ rồi. Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn, sau này con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, cũng sẽ không làm phiền bác làm việc và nghỉ ngơi nữa. Hiểu Khê lộ ra vẻ mặt ngây thơ hiểu chuyện. Hoắc Anh Tuấn càng cảm thấy ấm ức. Anh không hề bị làm phiền, anh còn rất thích được Hiểu Khê quấn lấy. Chỉ là nếu như cô bé đi nhà trẻ, vậy thì chắc chắn rất ít khi được gặp cô bé. Hiểu Khê, bác không hề cảm thấy bị làm phiền. Hoắc Anh Tuấn nói một câu đầy thấm thía. Con biết chứ, nhưng mà bác sắp kết hôn rồi. Dì Khương nói, ngày nào bác cũng ở cạnh con, dì Nhạc sẽ không vui. Con không muốn dì ấy không thích con. Hiểu Khê hồn nhiên nói. Hoắc Anh Tuấn ảo não nhìn Khương Triết Nhu. Tôi nói sai sao? Khương Triết Nhu khẽ nhíu mày. Hay là anh cho rằng Nhạc Hà Thu không để ý chút nào? Nếu như là lúc trước, anh dám cam đoan rằng Nhạc Hà Thu không phải loại người như vậy. Nhưng bây giờ thì anh không chắc chắn nữa. Thậm chí nghe Khương Triết Nhu nói vậy, anh còn không kiềm chế được mà nghiến răng nghiến lợi. Mau đi đi, đừng để lây bệnh cho Hiểu Khê. Khương Triết Nhu lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Hoắc Anh Tuấn chỉ đành nhận lệnh đi ra ngoài. Sau khi lên xe, anh trực tiếp hạ lệnh. Tới công ty đi, tôi đã uống thuốc rồi, không cần phải đến bệnh viện đâu. Ngô Minh Hạo nghe vậy không nói gì thêm nữa. Dù sao thì tổng giám đốc nhà anh ta, ngoài trừ tinh thần có chút bệnh tật ra thì thân thể bình thường khỏe như trâu. Một năm bốn mùa không hề thấy bị cảm, hôm nay là ngoại lệ. Đúng rồi, gọi một cuộc điện thoại bảo Hoắc Phong Lan tới công ty ngay lập tức. Hoắc Anh Tuấn mở miệng nói. Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh Hoắc Phong Lan, Khương Triết Nhu và Hiểu Khê, một nhà ba người ấm áp ở bên nhau, hạnh phúc như vậy. Ngô Minh Hạo cạn lời, hiểu rõ cậu chủ nhà mình muốn làm gì. Ngoài ra, Hoắc Anh Tuấn lại nói thêm một câu. Đi điều tra tình hình của Tạ Minh Ngạn. Ngô Minh Hạo nhịn không được nói. Cậu cả, theo như tôi biết, Tạ Thị ở Kinh Đô là một gia đình dòng dõi thư hương. Anh Tạ Minh Ngạn tào nhã lễ phép, tài hoa hơn người, phẩm hạnh đoan chính. Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn lặng lùng ngắt ngang lời anh ta. Thứ thừa cận là khuyết điểm của anh ta. Bất cứ ai cũng có khuyết điểm, ví dụ như lằng nhằng, cặn bã, có ham muốn bất lương gì đó. Ngô Minh Hạo bất lực nói. Nghe nói là không có. Anh Tạ Minh Ngạn là một người giữ mình trong sạch, về cơ bản đều không có đi ra ngoài chơi bời. Tôi không cần nghe nói. Chuyện nghe nói chưa chắc đã là thật. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở anh ta. Ví dụ như chân thối, miệng hôi, bất lực, thích đàn ông, những thứ này đều được. Vâng ạ. Ngô Minh Hạo xấu hổ. Xem ra anh ta đã hiểu. Anh Hoắc không phải là đang muốn châm ngòi ly gián trước mặt cô Khương sao? Thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa. Đã sắp kết hôn rồi mà còn lo chuyện của vợ cũ nữa. 9 giờ, anh bước vào văn phòng. Nhạc Hà Thu đã chờ một lúc lâu trên ghế sofa. Thấy anh đến, cô ta lập tức chạy tới lo lắng hỏi. Hiểu Khê đâu? Anh vẫn ổn chứ? Hoắc Anh Tuấn ngước mắt nhìn thoáng qua cô ta. Bây giờ cả người anh đều không thoải mái, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Sự xuất hiện của Nhạc Hà Thu khiến anh lập tức cảm thấy đau đầu. Hà Thu, có thể nói với anh vì sao tối qua Hiểu Khê lại ngã không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên mở miệng dò hỏi. Nhạc Hà Thu khẽ run lên. Cô ta thấy vẻ mặt vô cảm của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên có chút thấp thỏm. Cô ta không biết tối qua Hiểu Khê có cáo trạng gì với anh ta không. Thấy cô ta im lặng, sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng trầm xuống. Trả lời câu hỏi của anh khó đến vậy sao? Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc khiến con bé ngã. Nhạc Hà Thu cắn môi, hàm hồ nói. Là em không tốt, nếu như em cẩn thận một chút, nhẫn nại một chút, con bé có lẽ sẽ không bị ngã. Em xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô ta. Nếu như là lúc trước, có lẽ anh sẽ an ủi cô ta vô điều kiện. Nhưng tiếng khóc của Hiểu Khê tối qua khiến lý trí của anh hiểu được. Tuy rằng Nhạc Hà Thu nhận trách nhiệm trong việc khiến Hiểu Khê bị té ngã, nhưng từ đầu tới cuối đều giấu giếm nguyên nhân khiến Hiểu Khê bị ngã. Giống như là Hiểu Khê té ngã chỉ do cô ta không cẩn thận, lo lắng quần áo của cô ta bị ướt nên mới đẩy con bé ra ngoài. Hà Thu, có phải em không thích trẻ con không? Anh đột nhiên hỏi một câu. Nhạc Hà Thu sợ hãi nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười như cũ. Sao có thể chứ? Trẻ con đơn thuần đáng yêu, là thiên sứ nhỏ, em rất thích. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi. Nhạc Hà Thu kéo tay anh, rũ mắt nói. Anh Tuấn, em biết là anh hiểu lầm tối qua khiến anh không vui, nhưng không phải do lần đầu em đối mặt với trẻ con nên tay chân luống cuống sao? Em đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa. Lần sau anh đưa Hiểu Khê tới chơi nhiều chút, em có thể luyện tập chơi với trẻ con nhiều hơn. Nếu như Khương Hiểu Khê dám nói chuyện tối qua cho Hoắc Anh Tuấn biết, vậy thì cô ta nhất định sẽ dùng mọi cách thần không hay quỷ không biết để cho con bé một bài học. Thậm chí cho dù có chết cũng phải khiến cái chết của con bé không liên quan tới mình. Luyện tập? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Hiểu Khê chỉ là một đứa bé, không chú ý một chút sẽ bị thương. Thậm chí một cái xương cá, một hạt cát cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Khuôn mặt của Nhạc Hà Thu trở nên trắng bệch, vội vàng giải thích. Không phải, không phải, em không có ý đó. Em sẽ cẩn thận, cẩn thận, tuyệt đối không có chuyện như vậy nữa. Hà Thu, anh cảm thấy em tạm thời không thích hợp để có con đâu. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ngắt lời cô ta. Vì sao chứ? Chỉ vì tối qua em chăm sóc cho Hiểu Khê thôi sao? Nhạc Hà Thu sốt ruột đến phát khóc. Anh Tuấn, anh không cảm thấy mình quá thiên vị sao? Đó là con của Hoắc Phong Lan, cũng không phải là con của anh. Không sai, em thừa nhận em làm không tốt, nhưng anh cũng không thể cướp đoạt quyền làm mẹ của em. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con của mình. Hà Thu, vì sao em lại uy hiếp một đứa trẻ không được khóa hoại tình cảm của chúng ta? Hoắc Anh Tuấn vốn dĩ đã cảm thấy không thoải mái, vừa nghe cô ta khóc thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ vì không phải con của em lại nói với nó rằng bác của nó và bà của nó bất hòa. Nó chỉ là một đứa cháu gái. Sau này anh sẽ có con. Nếu như nó phá hoại tình cảm của chúng ta, em sẽ bảo anh không thích nó nữa. Nhạc Hà Thu há hốc mồm. Tối qua sau khi bị cô ta uy hiếp, thấy dáng vẻ sợ hãi không lên tiếng của Hiểu Khê, cô ta còn tưởng rằng mình đã uy hiếp được con bé rồi. Dù sao thì nó cũng còn nhỏ như vậy. Đa số những đứa trẻ tầm tuổi đó, ngay cả khả năng biểu đạt ngôn ngữ còn chưa rõ ràng. Nhưng con nhóc thối đó lại có thể dám cáo trạng mình với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn lại tiếp tục chỉ trích. Chỉ vì nó làm ướt quần áo của em mà em đẩy ngã nó. Suốt lúc tắm rửa, nó một mình tắm, em ở bên cạnh chơi điện thoại. Hà Thu, em không phải là em không kiên nhẫn. Em căn bản không thích trẻ con, em không có tình thương. Không giống như Khương Tiết Nhu sẽ làm một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho con, còn chải đầu, đánh răng cho con. Thậm chí vì lo lắng cho con mà đi tắm còn không dám đóng cửa. Càng so sánh, Hoắc Anh Tuấn càng cảm thấy Khương Triết Nhu tốt hơn. Năm đó anh còn muốn giao hai đứa trẻ song sinh của Khương Triết Nhu cho Nhạc Hà Thu chăm sóc. Anh cho rằng cô ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Nhưng sự thật là cô ta đối xử với đứa trẻ hơn 2 tuổi mà còn uy hiếp như vậy. Đối với trẻ con nhỏ hơn thì sao đây? Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Nhạc Hà Thu run rẩy khóe miệng. Suốt hơn 3 năm nay, Hoắc Anh Tuấn lần đầu tiên nhìn cô ta bằng ánh mắt thất vọng và tức giận như vậy. Một cảm giác bất an ập tới. Cô ta áy náy liên tục rơi nước mắt. Xin lỗi anh, em không có cách nào khác. Em không cố ý đâu. Tối qua lúc anh đưa Hiểu Khê đi tắm, lúc thì nó kêu nóng, lúc lại kêu lạnh. Làm loạn một lúc, em cảm thấy nước ấm không hề có vấn đề gì. Em bị con bé làm cho mất hết kiên nhẫn, nên mới nói vài lời dọa nó. Bởi vì em thấy có vài đồng nghiệp nói trẻ con trong nhà cũng như vậy. Nhưng em không hề có ác ý. Em chỉ cảm thấy Hiểu Khê không thích em. Nhưng em phải nhớ rằng Hiểu Khê vừa mới mất mẹ. Hoắc Anh Tuấn cũng lười tranh cãi tiếp với cô ta. Tóm lại, trẻ con không phải một con chó hay một con mèo. nếu đã muốn sinh ra thì nên bảo vệ và chăm sóc tốt cho nó. Có rất nhiều chuyện phải tự mình làm, em không thể trông chờ vào bảo mẫu. Con không phải do bảo mẫu sinh ra, em sao biết được bảo mẫu có đối xử tốt với nó hay không? Giống như anh cũng từng bị bảo mẫu ngược đãi. Vậy nên anh càng chắc chắn hơn với việc các con của mình sẽ được lớn lên dưới sự chăm sóc của bố mẹ. Em biết rồi, em sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Nhạc Hạ Thù rơi lệ nói. Hạ Thù, anh không có cách nào để tin em. Anh thấy bây giờ chúng ta đều còn trẻ, việc sinh con cứ để sau rồi hẳn nói. Hoắc Anh Tuấn nghiêng mắt sang một bên. Em về đi, anh còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Với lại trưa này cũng không cần nấu cơm cho anh đâu. So với việc nội trợ và suốt ngày dành thời gian để chăm sóc anh từng ly từng tí, anh càng hy vọng em theo đuổi sự nghiệp riêng của bản thân mình hơn. Anh nói xong thì quay trở lại ghế ngồi của bàn làm việc, tiếp tục những chuyện còn đang dở dang. Nhạc Hạ Thù giận tới mức muốn nổi điên lên, nhưng cô ta chỉ có thể mang theo bộ mặt tủi thân đi ra khỏi trụ sở tập đoàn Hoắc thị. Cô ta không thể ngờ được bản thân vất vả xây dựng hình tượng giống như Khương Thiết Nhu cũng không gặp khó khăn gì, vậy mà khi nói chuyện sinh con lại thành ra như vậy. Chưa lần nào cô ta thành công cả. Đúng lúc này, Lỗ Triết Hạng gọi cho cô ta một cuộc điện thoại. Mau mang 300 tỷ qua đây, tình hình kinh tế của tôi tương đối eo hẹp. Nhạc Hạ Thù nổi trận lôi đình. Tôi nhớ tôi mới cho ông mà. Sao ông đã tiêu hết rồi? Ông tưởng tôi là cái máy in tiền sao? Ông có biết kiếm được 300 tỷ khó khăn đến nhường nào không? Đúng là khó kiếm, nhưng tôi thấy đối với người ta, còn đối với Hoắc Anh Tuấn mà nói, thì đó chỉ là muối bỏ biển để bày tỏ tấm lòng thành thôi. Lỗ Triết Hạng dửng dưng như không, mở miệng. Hai người bọn cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi, gả cho người nhà giàu số 1 của nước Nguyệt Hàn này. Nửa tài sản của anh ta chính là của cô. Nhạc Hạ Thu tức giận đến mức học máu. Không sai, tôi sắp sửa gả cho anh ấy, nhưng tôi không thể cứ thỉnh thoảng lại lấy từ chỗ anh ấy 300 tỷ được. Anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra. Thì cô cứ tùy ý nghĩ ra một lý do. Cô nói mua thứ gì đó chẳng hạn. Lỗ Triết Hạng không nhìn được nói. Nhanh lên một chút, tôi đang cần tiền gấp. Lỗ Triết Hạng, coi như tôi cầu xin ông, ông không thể lấy thêm tiền làm việc gì đó có ích sao? Ông đừng tưởng tôi không biết gì hết. Ông lấy tiền từ chỗ tôi rồi đem đi đánh bạc, cua gái. Đã mấy lần tôi thấy ông dẫn em gái vào nhà nghỉ rồi. Ông đừng có lây bệnh cho tôi đấy. Cô im mồm đi, giữ cái miệng của mình cho sạch sẽ cho ông đây. Tôi không đi cua gái thì chẳng nhẽ tìm cô để giải quyết nhu cầu ạ? Kể cả cô đúng thật là rất tuyệt, nhưng ông này chơi mãi cũng sẽ chán. Khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu lúc này như bị người ta vả bóp bóp thật mạnh. Một lát sau cô ta rủ mắt xuống nói. Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Sau khi cúp điện thoại, đáy mắt cô ta hiện lên một tia căm ghét cùng với một ý muốn giết người. Tên đàn ông chết tiệt này, người như Lỗ Triết Hạng này, không thể giữ lại được. Cô ta rất nhanh rút điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Bên này, sau khi Hiểu Khê ăn sáng xong, không vào lầu thì nhận được điện thoại từ Hoắc Phong Lan. Tuyết Nhu, tôi không thể tới được. Cái tên trời đánh Hoắc Anh Tuấn, nó có việc gấp, bảo tôi đến công ty xử lý ngay. Kết quả, lúc tôi phiền như bài, thì anh ta lại chỉ bảo tôi đối chiếu mấy cái sổ sách vớ vẩn. Thật sự là tức chết tôi rồi. Vấn đề là anh ta nói, tôi mà không đối chiếu tài liệu thì không được rời đi. Anh ta chính đang đã dùng thủ đoạn biện pháp để không cho tôi gặp cô. Đúng là tên tiểu nhân hèn hạ. Khương Tiết Nhu chợt cảm thấy không biết nên nói gì. Vậy bỏ đi, tôi tự mình đưa Hiểu Khê tới nhà trẻ. Vậy cô đi đi, trước đó tôi có qua chào hỏi với hiệu trưởng rồi. Hoắc Phong Lan buồn bực nói. Buổi tối tôi sẽ tới đón Hiểu Khê. Được. Khương Tiết Nhu tự mình đưa Hiểu Khê đến nhà trẻ. Con bé được xếp vào học chung lớp với Hiểu Lãnh. Sau khi cô rời đi không được bao lâu, Hiểu Khê nhét một tấm thẻ vào trong tay của Hiểu Lãnh. Đây là hình của người bố cặn bã đó, cầm lấy, muốn làm gì thì làm, tùy ý dài vò nó đi, em cũng có một tấm, cái này là ông nội đưa cho em đấy. Anh không cần. Hiểu Lãnh đẩy tấm hình trở lại vào tay của em gái. Nhắc nhở cô nhóc. Khương Hiểu Khê, không phải em muốn mẹ và người bố cặn bã đó quay lại với nhau chứ.